Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 558, đứng đầu vũ trụ. Lúc này trên sân còn có một người là có nỗi khổ khó nói. Vậy thì là Tử Kim thần tộc Tử Tinh. Tuy rằng hắn ngồi ở trên sân, nhưng tâm đã sớm bay trở về Tử Kim thần tộc Mẫu Tinh. Hắn biết ngày hôm nay lão tổ không có tới xem như là thiệt thòi lớn rồi. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn họ Tử Kim thần tộc ngày sau vận mệnh. Mặc dù biết điểm này, nhưng hắn nhưng không thể làm gì. Tử Kim lão tổ một mực không đến. Hắn trừ làm gấp có thể có biện pháp gì? Tuy rằng hắn là đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng hắn chung quy không phải lão tổ. Đại biểu không được Tử Kim thần tộc. Không phải vậy hắn đều muốn cùng mặt sau đối với Lâm Diệu quỳ xuống. Nguyên lực chi loại hắn đương nhiên cũng muốn, nhưng hắn tổng không thể động thủ từ Lâm Diệu trên tay cướp a. Tuy rằng hắn cùng Lâm Diệu có chút quan hệ, nhưng hắn còn không tự đại đến cho rằng Lâm Diệu sẽ cho bọn họ ở thêm một nguyên lực chi loại mức độ. Nghĩ tới đây, Tử Tinh thật sâu thở dài, trong lòng chỉ có thể chờ mong Lâm Diệu không muốn thù dai. Không muốn cho bọn họ Tử Kim thần tộc làm khó dễ. Ai, lão tổ, ngươi hồ đồ a, lần này ngươi lão các anh em đều muốn đem ngươi bỏ xuống. Nguyên lực chi loại, vậy cũng là đột phá thánh tôn cảnh then chốt. Tử Tinh tự lẩm bẩm, hắn giờ phút này đã nghĩ đến Tử Kim lão tổ đau hối hận vẻ mặt. Lâm Diệu đại nhân bất kể hiềm khích lúc trước, lòng dạ nhường chúng ta thẹn thùng. Chúng ta đồng ý phụng đại nhân vì là đứng đầu vũ trụ. Chúng ta nguyện phụng đại nhân vì là đứng đầu vũ trụ. Hội trường âm thanh như thế càng ngày càng nhiều. Không bao lâu người sở hữu liền cùng kêu lên hò hét hình thành một dòng lũ lớn. Hô to đồng ý phụng Lâm Diệu vì là đứng đầu vũ trụ. Vẫn theo Lâm Diệu mấy cái lão huynh đệ thấy cảnh này tâm tình vô cùng phức tạp. Bọn họ làm sao tưởng tượng nổi lúc này mới không qua mấy năm. Lâm Diệu liền nắm giữ bây giờ loại cục diện này. Tuy rằng không có vô địch với vũ trụ, nhưng cũng hơn hẳn vô địch với vũ trụ. Đứng đầu vũ trụ, đây là cỡ nào tôn sùng. Điều này làm cho bọn họ đều cảm giác cùng có vinh yên. Không nghĩ tới lão đại phóng tới trong vũ trụ cũng là như thế vô địch. Lão đại chính là lão đại. Thật châu bút, lão đại thủ đoạn ngươi còn không biết sao. Nếu như không phải những thủ đoạn này, chúng ta có thể trở thành là tiểu đệ của hắn sao? Mấy người nhỏ giọng thầm thì, trong mắt lập lòe kích động nước mắt. Các vị đứng lên đi. Lâm Diệu nhìn quét một vòng mọi người, ngữ khí bình tĩnh, không có mảy may kích động, tựa hồ đứng đầu vũ trụ danh hiệu này căn bản là không có cách nhường nội tâm của hắn sản sinh sóng lớn, mà mọi người nghe vậy nhưng là lập tức yên tĩnh lại. Vũ trụ vạn tộc cùng thần tộc vào đúng lúc này chân chính làm được kỷ luật nghiêm minh. Này trước đây 10 vạn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua, tuy rằng chúng ta bây giờ có 8 viên nguyên lực chi loại. Nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Đột phá thánh tôn cảnh không có một thời gian 2 năm là không được. Ở này 1-2 năm bên trong, chúng ta càng phải chú ý. Chỉ cần sống quá này 1-2 năm, sau đó La Thiên vũ trụ đem không đáng sợ. Lâm Diệu chậm rãi mở miệng giải thích. Đột phá thánh tôn cảnh, cái kia không phải một sớm một chiều sự tình, mà chuyện này sớm muộn muốn truyền đi. Nếu như La Thiên vũ trụ biết được, cái kia tất nhiên sẽ điên cuồng tiến công, đánh gãy mọi người lên cấp, đến thời khắc mấu chốt, bọn họ thậm chí có thể làm ra ngọc đá cùng vỡ sự tình đến. Đại nhân, ta đồng ý tạm hoãn đột phá, vì là chư vị hộ pháp. Lúc này, Hạo Thiên lão tổ đi ra, Tang Thương trên mặt một mặt trịnh trọng. Chúng thần tộc lão tổ nghe vậy khiếp sợ cực kỳ. Lúc nào Hạo Thiên lão tổ trở nên như thế đại công vô tư? này hay là bọn hắn nhận thức cái kia Hạo Thiên lão tổ sao? Ta cũng đồng ý, không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Lăng Vân lão tổ cũng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, không cần như vậy, Như Tử Kim lão tổ cùng mấy vị khác lão tổ không phải ngày hôm nay không tới sao? Bọn họ đến thời điểm sẽ thực hiện tốt chức trách. Lâm Diệu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Những người khác thấy này nhưng là rụt cổ một cái. Bọn họ biết ngày hôm nay không có tới cái kia mấy cái lão tổ sợ là không có kết quả tốt. Mà Hạo Thiên lão tổ nhưng là nhìn một chút Hạo Thiên tộc trưởng. Trong lòng tràn ngập vui mừng. Cũng còn tốt này hậu bối không cần mặt mũi. Lấy tướng chết bước. Không phải vậy hắn ngày hôm nay muốn bỏ qua rất nhiều. Nói không chắc sau đó chỉ có thể trốn ở nhà âm thầm hối hận. Giữa lúc mấy cái đến rồi lão tổ trong lòng sợ không thôi thời điểm. Lâm Diệu câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Có điều chư vị đang bế quan trước. Vẫn là trước tiên cho La Thiên vũ trụ một bài học tốt hơn. Chúng ta toàn bằng đại nhân dặn dò. Không một câu oán hận. Một đám lão tổ cùng kêu lên nói rằng. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng về không trung chỉ tay, nhất thời không trung xuất hiện một tấm tinh đồ trên đánh dấu La Thiên vũ trụ mấy viên trọng yếu tinh cầu. La Thiên vũ trụ gần một năm qua sở dĩ ngủ đông, đó là bởi vì bọn họ đang không ngừng tiêu hóa trước từ khoa học kỹ thuật liên minh nơi đó thu được sức mạnh. Bây giờ chiến hạm của bọn họ số lượng so sánh một năm trước lật gần gấp đôi. Càng quan trọng chính là bọn họ dốc hết lượng lớn sức mạnh vùi đầu vào tu bổ tiến bộ hào siêu cấp. Trên chiến hạm, bây giờ đã đạt được thành quả không nhỏ. Này vừa nói, mọi người tất cả xôn xao. Tiến bộ hào từ khi bị trọng thương sau liền không thế nào bị người quan tâm. Không nghĩ tới La Thiên vũ trụ dĩ nhiên trong bóng tối chữa trị tiến bộ hào. Chuyện như vậy bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói. Hiển nhiên La Thiên vũ trụ bảo mật vô cùng tốt. Nếu như tiến bộ hào bị hoàn toàn chữa trị, vậy thì đối với bọn họ nhưng là uy hiếp không nhỏ. Dù sao siêu cấp chiến hạm uy lực, bọn họ đã từ Lâm Diệu nơi đó biết được. Căn cứ ta chiếm được tin tức. Bây giờ tiến bộ hào dừng lưu ở trên viên tinh cầu này. Lâm Diệu chỉ tinh đồ trên một cái tinh. Cầu nói, cái tinh cầu kia tên là trời thủy tinh. Chính là trước đây khoa học kỹ thuật liên minh thập phần không đáng chú ý một cái tinh cầu. Bây giờ cảm giác tồn tại càng là cực thấp. Mà Lâm Diệu sở dĩ được như vậy cơ mật tin tức. Còn phải nhờ có hắn biến hình trong tộc điệp nhóm. Viên tinh cầu này tuy rằng không đáng chú ý, nhưng La Thiên vũ trụ bây giờ chủ căn cứ liền ở đây. Bên trên hội tụ lượng lớn La Thiên vũ trụ cao thủ, mà ở xung quanh không gian vũ trụ bên trong, càng là dừng lại mấy ngàn chiếc chiến hạm. Mọi người nghe vậy nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tất. Cả đều tràn ngập kính nể, La Thiên vũ trụ chủ căn cứ ở nơi nào cho tới nay đều là cái mê. Không nghĩ tới Lâm Diệu dĩ nhiên âm thầm địa tìm hiểu ra như vậy tin tức trọng yếu. Nếu như đem viên tinh cầu này phá hủy, La Thiên vũ trụ đem sẽ bị thương nặng, trong ngắn hạn đem triệt để đánh mất uy hiếp năng lực của chúng ta. Chúng ta cũng đem đạt được càng dài bước đệm thời gian. Vì lẽ đó ở mấy cái lão tổ bế quan trước, ta sẽ đối với viên tinh cầu này một lần phát động quy mô lớn tiến công. Làm hắn, diệt bọn hắn, Lâm Diệu sau khi nói xong, không ít người cao giọng phụ họa, giờ khắc này bọn họ sĩ khí kỳ cao cực kỳ, 8 viên nguyên lực chi loại, vậy cũng là đại diện cho 8 vị thánh tôn cảnh cường giả. Tương lai bọn họ sẽ có 8 vị thánh tôn tọa chấn. Bọn họ đây còn hoảng cái gì? Chỉ cần chống được 8 vị thánh tôn xuất thế. Cái kia cuộc chiến tranh này bọn họ hầu như tất thắng. Có như vậy sức lực không thể kìm được tinh thần của bọn họ không tăng vọt. Suy nghĩ thêm một năm trước khoa học kỹ thuật liên minh diệt. Thần tộc liên tục bại lui. Giờ khắc này bọn họ liền đối với Lâm Diệu càng ngày càng sùng kính. tựa hồ tất cả biến tốt bắt đầu đều là từ Ngân Hà Đế Quốc xây dựng lên bắt đầu. Mà bây giờ Lâm Diệu càng làm cho bọn họ nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Tấu chương xong, mười mười chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.